Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7004 siêu nhân trí nhớ. 1. Sao ngày hôm sau, Dương Tử Mi vừa nghe đến nãi nãi cùng mụ mụ rời giường, cũng đi theo rời giường, chuẩn bị lên núi đi tìm đạo trưởng. 90 niên đại nông thôn hài tử thực độc lập, chỉ cần sẽ đi sẽ ăn cơm, liền sẽ không quản này hoạt động phạm vi, bởi vì các đại nhân chính mình đều bận tối mày tối mặt. Đi vào chân núi, sắc trời còn sớm, còn không đến 6 giờ đồng hồ, cũng không thấy đạo trưởng thân ảnh, vì thế, nàng cũng liền chính mình một cái một mình lên núi. Đường núi yên tĩnh, sương mù cuốn quanh, lờ mờ, âm lãnh lạnh lẽo, côn trùng kêu vang điểu kêu, còn thường thường truyền đến quái dị khủng bố thanh âm ầm ĩ. Nếu là tầm thường 5 tuổi nữ hài tử, không hù chết mới là lạ, nhưng Dương Tử Mi không sợ, nàng đã là hai đời làm người, hơn nữa thượng thế trôi giạt khắp nơi, trải qua không ít. Hiện tại trừ bỏ sợ hãi vô pháp thay đổi vận mệnh tay ở ngoài, mặt khác đều không sợ, chỉ là nàng chân thật sự là quá ngắn quá nhỏ, hơn nữa thân thể tố chất cũng không được. Bò này đường núi thật sự xem như bước đi duy gian, ước chừng đi tới giữa sườn núi, thấy lão đạo trưởng kia một bộ màu xanh lá thân ảnh che ở phía trước, chính cầm trong tay phất trần. Phiếm hắn cặp kia làm như động thích nhân thế gian lưu ly mắt thấy nàng. Sư, phụ, sớm, thượng, hảo, ta, tới. Nàng mệt đến thở hổn hển đi xuống, lại vẫn như cũ thực tôn kính mà chiều đạo trưởng cong khom lưng vấn ân. Lão đạo trưởng hơi hơi động dung. Vừa rồi, hắn vốn dĩ muốn xuống núi đi tiếp nàng, lại thấy nàng kia thân ảnh nho nhỏ sớm liền ở chân núi xuất hiện, hơn nữa bắt đầu lên núi, cũng liền đứng ở chỗ này bất động, nhìn nàng bước, cẳng chân, thậm chí tay chân cùng sử dụng đi bước một mà bò đi lên. Trong lòng vạn phần hân hoan, hắn thật may mắn, có thể ở lúc tuổi già thu được như vậy một cái còn tuổi nhỏ liền có kiên cường ý chí đệ tử. Thật là tổ sư gia hiển linh, như thế nào không đợi sư phụ đi xuống tiếp ngươi, ngươi không sợ sao? Lão đạo trưởng khom người đem nàng kéo qua tới hỏi, lại thấy nàng ngày hôm qua bị bùn Bồ Tát Ngọc Tịnh Bình tạp chung địa phương biến thành một giọt. Chu sa nhớ, lại là kinh ngạc một trận, Dương Tử Mi lắc đầu, không sợ. Ta chỉ nghĩ muốn nhanh lên học được nhiều một chút đạo hạnh. Nàng đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn lão đạo trưởng, bỗng nhiên phát hiện ở trên đầu của hắn cũng bắt đầu dần dần lại mơ hồ, từ mơ hồ đến rõ ràng xuất hiện một hàng tự: Lý Ngọc Thanh, nguyên danh Lý Tuấn Kiệt, sinh với 1880 năm, 1911 năm tham gia cách mạng Tân Hợi, 1919 năm tham gia phong trào Ngũ Tứ, 1937 tham gia chiến tranh kháng Nhật, 1945 năm bắt đầu học nói, 1880 năm sinh ra. Kia chẳng phải là ý nghĩa đạo trưởng sư phụ có 112 tuổi tác. Xem hắn tướng mạo, so 60 tuổi ra ra tuổi trẻ nhiều, trên mặt còn một chút nếp nhăn đều không có, trừ bỏ tóc tròm râu toàn bạch ở ngoài. Hơn nữa, xem hắn tinh khí thần, cũng không thấy có bất luận cái gì suy bại chi ý. Có phải hay không học đạo tu luyện mà thành? Nghĩ vậy, nàng càng thêm chắc chắn muốn cùng hắn học nói. Sao nhìn nàng nhìn chằm chằm chính mình đỉnh đầu ra thần, Ngọc Thanh đạo trưởng có vài phần kỳ quái, hỏi, nữ nữ, ngươi đang xem cái gì? Sư phụ, ngươi nhiều ít tuổi? Vi sư 112 tuổi. Ngươi tin không? Quả nhiên là 112 tuổi. Xem ra, chính mình sở xem chính là thật sự. Vì cái gì chính mình có thể nhìn đến này đó? Tuy rằng sở xem không nhiều lắm, nhưng là cũng thật sự rất kỳ quái. Hơn nữa, mỗi lần xem qua sau, nàng đều hơi có điểm choáng váng. Sư phụ, ngươi thoạt nhìn so với ta ra ra còn muốn tuổi trẻ. Một chút nếp nhăn đều không có. Có phải hay không tu đạo mà thành? Có thể hay không giống ta nãi nãi theo như lời như vậy? Giống thần tiên giống nhau trường sinh bất lão. Dương Tử Mi giơ lên vẻ mặt thiên chân mà ngây thơ khuôn mặt hỏi. Sao sao sao sao sao sao? Hết chương.